Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hệ thống thăng cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu giờ phút này. Công ty Ngọc Kiệt, phòng khách bên trong, tràn đầy Tần Hồng Ngọc không giúp gào thét. Lưu Kiệt cúi thấp đầu, máu tươi trên khóe miệng theo cằm tuột xuống. Hắn lửa giận trong lòng cơ hồ muốn nổ tung tới. Máu tươi trên khóe miệng chảy vào Lưu Kiệt quần áo chính giữa. Đột nhiên, Lưu Kiệt cảm giác được ngực truyền tới một hồi ấm áp. Hắn trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đó là, cái này cảm giác ấm áp là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc phát ra. Ở tiếp thu Lô Tư Dĩnh những cái kia hỏa phượng tộc người sau đó, Lưu Kiệt liền đem hai khối không trọn vẹn Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc bính hợp chung một chỗ, cũng làm bùa hộ mạng đeo ở trên mình. Hắn vốn cho là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc chỉ là một tín vật, đang cùng Lô Tư Dĩnh bọn họ nhận nhau sau đó liền đã không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ Lưu Kiệt cảm giác được coi mình huyết dịch tuột xuống đến Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc phía trên sau đó. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lên tản mát ra một cổ ấm áp. Cái này cảm giác ấm áp rất nhanh truyền khắp Lưu Kiệt tứ chi. Trên mình bị thương, lại cảm giác chuyển tốt không thiếu. Loại chuyện này quá thần kỳ. Xem ra Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc xa không có Lưu Kiệt tưởng tượng đơn giản như vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc không ngừng ấm lên. Lưu Kiệt cảm thấy một hồi nóng bỏng. Loại này nhiệt độ tựa như giống như là ngọc diện lên điêu khắc Phượng Hoàng lửa sống lại như nhau. Ở cháy Lưu Kiệt ngực, ở Lưu Kiệt không thấy được cổ áo bên trong, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc phía trên hai cái thần điểu hỏa phượng hóa thành hai đạo lưu quang xông vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Một cái thanh âm ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên, huyết dịch xác nhận trong, huyết dịch kiểm tra xong, thông qua mã QA hệ thống thăng cấp trong, thăng cấp độ tiến triển 1%, 30%, 54%, bát hòa tứ hổ buông lỏng Lưu Kiệt. Còn bà nó, tên này trên mình làm sao như thế nóng? CMN, tên này so ta tưởng tượng yếu hơn sao? Đánh cái này hai cái thân thể liền ra tật xấu. Lưu Kiệt trên người có tí ti hơi nóng bay ra, cả người tựa như bốc cháy như nhau, mà Lưu Kiệt mình thì nhắm mắt lại, hồn nhiên không biết chuyện, trên mặt lại lộ ra biểu tình hưởng thụ. Thăng cấp độ tiến triển 99%, 100%, thăng cấp hoàn thành, chúc mừng ký chủ, vạn năng mã QA hệ thống đã từ dùng thử bản thăng cấp tới hoàn mỹ bản. Toàn năng lực giải tỏa, trí năng trợ thủ đã an bài. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ký chủ thuộc về hiểm cảnh chính giữa, có mở ra hay không nổ tung kiểu mẫu, rực cháy cảm giác nóng chính giữa, Lưu Kiệt thương thế trên người thần kỳ vậy khôi phục, mở nổ tung kiểu mẫu. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm nói, hắn bây giờ vậy rất không giải thích được, không biết kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng chí ít trước mắt xem ra tình huống phải có nơi chuyển cơ. Một cổ rực cháy cảm giác nóng tràn đầy Lưu Kiệt toàn thân cao thấp. Hắn cảm giác mình ở dục hỏa sống lại. Từng cổ một nổ tính lực lượng ở hắn trên mình hiện lên. Con mẹ nó, thằng nhóc này cũng qua ra. Bị đánh lại vẫn một mặt biểu tình hưởng thụ. Đúng vậy, ta xem hắn là còn không có đánh đủ. Tiếp tục đánh hắn, dứt lời, bát hòa tứ hổ hướng Lưu Kiệt ra tay. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong một cái chớp mắt này, hắn cả người tựa như đổi phải cùng trước kia bất đồng. Một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hơi thở từ trên người hắn tản mát ra. Tự tìm cái chết, mắt thấy bát hòa tứ hổ một người trong đó quả đấm đập phải mình trước mắt. Cách hắn mặt chỉ có 10cm khoảng cách, Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh được không giống loài người bình thường. Không biết hắn là như thế nào làm được, ở nơi này dạng ngắn trong thời gian, bắt được người này quả đấm. Sau đó Lưu Kiệt chợt một nặn, một hồi xương bạo liệt thanh âm vang lên. À, người này hét thảm lên, toàn bộ trên bàn tay xương đều bị Lưu Kiệt trực tiếp bóp vỡ. Có thể gặp Lưu Kiệt lần này lực lượng là khủng phố dương nào. Ngoài ra ba người ánh mắt sau khi trao đổi ngắn ngủi, biết sự việc không ổn, vội vàng hướng Lưu Kiệt vung tay, mới vừa một cái quất chân đá vào Lưu Kiệt trên lưng người nó. Lại một lần nữa đi tới Lưu Kiệt sau lưng, muốn đánh lén Lưu Kiệt, nhưng mà Lưu Kiệt đã sớm dự trù liền người này quỹ tích công kích. Hơn nữa, nổ tung kiểu mẫu dưới, Lưu Kiệt có làm ra tương ứng đối sách tốc độ phản ứng. Hắn chợt bắt được người kia chân, người kia sắc mặt kinh hãi, muốn rút về mình chân, nhưng cảm giác mình chân tựa như bị một cái cánh tay cơ giới bắt được như nhau. Căn bản không cách nào làm ra bất kỳ động tác, Lưu Kiệt lực lượng lớn đến đáng sợ. Rắc rắc, người này xương đùi cũng bị ngay tức thì bóp gãy. Ngoài ra hai người từ chừng hai mặt phân biệt hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt khóe miệng ý tưởng một tia cười nhạt, nắm trên tay hai người, giống như nhẹ bỗng giấy mảnh như nhau, chợt đập một cái, bát hòa tứ hổ bên trong cuối cùng hai người cũng bị ngay tức thì đập ra ngoài. Lại cầm trong tay hai người hướng trên đất ném một cái, bát hòa tứ hổ toàn bộ ngã xuống đất, mà từ Lưu Kiệt ra tay, đến thu thập hết cái này bốn cái người mạnh, lại chỉ dùng không tới 10 giây thời gian. Đây chính là vạn năng mã QA hệ thống từ dùng thử bản thăng cấp đến hoàn mỹ bản sau khủng bố. Công ty Ngọc Kiệt phòng khách bên trong một mảnh tĩnh mịch. Bát hòa hội lão đại Chu Chí Hổ chân không biết lúc nào không tự chủ được run lên. Hắn bước chân có chút không yên, sắc mặt tái nhợt dị thường. Tần Hồng Ngọc cũng là hoàn toàn ngây dại, nhưng kịp phản ứng sau đó, nàng trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thấy Lưu Kiệt thoát hiểm, mặc dù có chút sẽ không có thể hiểu Lưu Kiệt là làm sao làm được, nhưng là nàng nhất thời yên tâm rất nhiều. Lô Tư Dĩnh và Hỏa Phượng tộc các tộc nhân vậy đều sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt cái này mới tộc trưởng lại có kinh khủng như vậy thực lực. Nhìn Lưu Kiệt trên mình toát ra tí ti hơi nóng, nàng không khỏi liên tưởng đến Hỏa Phượng tộc truyền thừa xuống một thì truyền thuyết. Trong lòng vô cùng kích động, làm sao có thể, Chu Chí Hổ không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Bát Hòa Tứ Hổ vẫn luôn là Bát Hòa hội võ lực lá bài chủ chốt. Trước kia, Bát Hòa hội gặp phải bất kỳ cần dựa vào võ lực giải quyết vấn đề thời điểm, Bát Hòa Tứ Hổ đánh khắp thành phố Minh Hải, cho tới bây giờ không có bị bại. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thua ở Lưu Kiệt cái này mới vừa quật khởi thương giới người mới trong tay. Chu Chí Hổ một kinh sợ, dưới tay hắn những cái kia Bát Hòa hội các thành viên cũng đều rối loạn phương tắc. Mau, mau bắt tốt người phụ nữ kia. Chu Chí Hổ sắc mặt hốt hoảng, kêu thủ hạ hắn bắt tốt Tần Hồng Ngọc. Bây giờ, ở võ lực lên đã không thể nào chiến thắng Lưu Kiệt. Con tin là bọn họ sau cùng thủ đoạn, nhưng mà vẫn là quá muộn. Nắm Tần Hồng Ngọc hai cái Bát Hòa hội thành viên, chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen thật nhanh tới. Một khắc sau, Lưu Kiệt đầu gối liền chĩa vào hai người này mặt lên. Phịch, hai người sống mũi trực tiếp bị đập gãy, hai đạo máu mũi tung tóe ra. Tần tỷ, ngươi không có sao chứ? Lưu Kiệt hết sức ân cần đỡ Tần Hồng Ngọc. Ta không có sao. Lưu Kiệt, mau sớm thu chàng đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đỡ Tần Hồng Ngọc ngồi xuống. Tần tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đè an ủi, tiếp theo liền giao cho ta là được. Giờ khắc này, Lưu Kiệt bóng người ở Tần Hồng Ngọc trong mắt lộ vẻ được vô cùng cao lớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này chàng trai trẻ lại có như vậy cuồng dã một mặt.